Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 50. Chí ít cũng là đạt đến 3 chuyển trở lên đấu tôn tầng thứ tột cùng. Bằng không không thể có như thế 3 động khủng bố. Không hổ là bát phẩm luyện dược sư trong lúc đó giao lưu hội. Đẳng cấp xác thực không giống nhau. Cổ Hà nhẹ giọng thở dài nói, đương nhiên hắn cũng rõ ràng, này ghi thức xem như là một lâm thời, thấp xứng tiểu đan tháp, là một giao lưu nền tảng, xúc tiến luyện dược sư trong lúc đó tiến bộ, phát hiện trong đó nhân vật xuất sắc, hấp thu vào tiểu đan tháp bên trong, này e sợ chính là bát phẩm giao lưu hội thành lập nguyên nhân. Cổ Hà cùng Trần Hỏa tiếp tục bay về phía trước đi. Ở xuyên qua một tầng không gian bình phong, xuất hiện tại trước mắt chính là một chỗ không gian thật lớn vào miệng. Lối vào, kinh người không gian rung động từ bên trong truyền ra. Không gian lối vào, hai vị nói thân ảnh già nua đứng thẳng ở giữa, so sánh lẫn nhau cùng trăm trượng khổng lồ lỗ sâu không gian. Nhưng hai người vẫn chưa tới người cao 2 mét như là nhét đầy tất cả không gian giống như vậy. Làm cho nếu là muốn đi vào, chỉ có thể thông qua hai vị đấu tôn phong tỏa. Đang nhìn đến hai người chớp mắt, Cổ Hà thân hình run lên, sức chút nữa liền không nhịn được chạm đích rời đi. Tuyệt đối là ngũ chuyển thậm chí 6 chuyển trở lên đấu tôn cường giả tối đỉnh. Bằng không không thể để hắn có loại này cảm giác bị đè nén. Cổ Hà trong lòng tự nói, có điều chính mình tới nơi này cũng không có ác ý. Cũng sẽ không sợ hai người kiểm tra. Không thể không cảm thán. Đan tháp cường giả như vân. Bất quá là bát phẩm giao lưu hội thủ vệ. Liền như thế mạnh mẽ. Hai người lấy ra chính mình luyện dược sư huy chương đưa cho đường hầm không gian ở ngoài hai vị. Đấu tôn. Hai vị đấu tôn cẩn thận phân biệt một phen. Đan tháp luyện dược sư huy chương đều có đặc biệt dấu ấn. Trừ phi tinh thông luyện khí đấu thánh, bằng không khó có thể phỏng theo. Đang xác định không có sai sót sau, phân biệt trả lại hai người, cũng hơi nghiêng người. Ở hai người nghiêng người một sát na kia, toàn bộ đường hầm không gian phong tỏa. Chuyện tốt im hơi lặng tiếng, trong lúc đó liền xuất hiện một con đường, có thể trực tiếp hướng về lỗ sâu bên trong đi đến, mà không bị trở ngại. Cổ Hà quay về hai người gật gù, hướng về lỗ sâu trung phi đi. Mãi đến tận hai người tiến vào lỗ sâu bên trong, một người trong đó ông lão mở miệng nói, tiểu tử thú vị, thông thường luyện dược sư đều là thực lực tiểu vu linh hồn chi lực, mà hắn thật giống ngược lại. Thực lực xem ra so với linh hồn chi lực còn mạnh hơn. Quả thực lại như phổ thông tu luyện giả giống như vậy. Hoàn toàn không giống như là luyện dược sư. Hơn nữa khí thế quanh người có chút bất ổn. Nghĩ đến gần nhất vừa đột phá. Một vị khác ông lão dương mắt phủi một chút. Nói, thận ngôn, những luyện dược sư này nếu như thiên phú tốt, lên cấp là rất mau. Nếu là hắn tiến vào này tiểu đan tháp, chỉ sợ chúng ta đụng tới hắn, đều phải hành lễ. Đúng vậy a, luyện dược sư thực sự là một đám may mắn gia hỏa. Đáng tiếc chúng ta không có ngày đó phú. Cái thứ nhất mở miệng ông lão thở dài một tiếng, lập tức không nói nữa. Từ đường hầm không gian đi ra, phần cuối là một chỗ nhỏ không gian. Toàn bộ không gian dài rộng không vượt qua 10 dặm. Là một chỗ cực kỳ nhỏ hình không gian, chỉ sợ là tình cờ hình thành hoặc là đấu thánh cường giả tiện tay mở ra. Có điều như vậy cũng không cách nào phủ nhận không gian này giá trị. Không nói bên trong nồng nặc năng lượng, dù cho không gian bên trong lực lượng, đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả ở bên trong tu luyện, đều có thể càng nhanh hơn cảm ngộ không gian chi lực sử dụng. Lên cấp đấu tông. Đấu tôn cũng ung dung rất nhiều. Lúc này cái này loại nhỏ trong không gian đã có mấy vị ông lão ở bên trong. Xem mấy người quanh thân nồng nặc kia linh khí, xác định đều là bát phẩm luyện dược sư không thể nghi ngờ. mấy vị ông lão nhìn thấy lại có người đi vào, cũng là đưa mắt quay lại, nhìn thấy hai cái xem ra khá là tuổi trẻ người tiến vào. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có điều có thể đi vào không gian này, đều là trải qua nghiệm chứng. Nói cách khác, hai vị này là bát phẩm luyện dược sư không thể nghi ngờ. Trong đó một ông lão mở miệng nói, lão phu không động, hai vị khá là mặt sinh a. Cổ Hà tiến lên trước một bước, cười nói, ta tên Cổ Hà, này một vị là ta bạn tốt Trần Hòa, đều là năm nay vừa lên cấp bát phẩm luyện dược sư. Nghe nói nơi này có một bát phẩm trong lúc đó giao lưu hội, liền lại đây tập hợp tham gia trò vui. Không động đồng dạng hiền lành gật gù, thở dài nói, hai vị đều là nhân trung chi kiệt a, lớp nhẹ nhàng liền lên cấp bát phẩm, sau này thành tựu không thể đoán trước. Quá khen, lần này chúng ta là ôm học tập mục đích tới, còn hy vọng chư vị vui lòng chỉ giáo. Đối với dành cho thiện ý người, Cổ Hà không ngại đem tư thái hạ thấp. Ở hai người hàn huyên đồng thời, lại có mấy người đi vào. Theo nhân số tăng cường, vùng không gian này nhân số đột phá 10 người. Theo thời gian trôi đi, người tiến vào bắt đầu trở nên thiếu. Thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Không động đứng dậy, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại có một ông già đi vào không gian. Vị lão giả này râu tóc bạc trắng, tướng mạo nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng một đôi mắt như ẩn chứa tinh thần, khiến người ta vừa thấy khó quên. Thấy lão giả đến, Không động cười mắng, người lão này còn biết đến, giao lưu hội đều phải bắt đầu rồi. Ha ha, xin lỗi xin lỗi, vừa ở trên đường gặp phải một lão bằng hữu, làm trễ nãi chút thời gian. Ông lão cười đối với mấy người ôm quyền, giải thích, quên đi, mau mau đến đây đi. Không động lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, chờ ông lão lại đây. Không động nhân tiện nói, năm nay giao lưu hội đến phiên lão phu chủ trì. Ở đây, lão phu cũng không nói trước đây này rất nhiều lễ nghi phiền phức. Tin tưởng mọi người trên căn bản đều rõ ràng. Ở đây giao lưu chỉ có hai cái chuẩn tắc, chính là đồng giá giao lưu cùng không thể lừa gạt hướng dẫn. Nếu là phát hiện, ta đem đăng báo đan tháp, có các bá chủ quyết định xử trí như thế nào. Hiện tại, ta tuyên bố, giao lưu hội chính thức bắt đầu. Không động nói xong, liền ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Theo hắn dứt tiếng, vừa có chút ngưng trọng bầu không khí nhất thời trở nên dễ dàng hơn. Vị kia cuối cùng tiến vào ông lão rất có thể chính là thuốc chỗ trống. Ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Trần Hỏa nhìn này cuối cùng tiến vào ông lão bên người rất nhanh bu đầy người. Thấp giọng nói rằng, Cổ Hà gật gù, hai người bọn họ cũng không gặp thuốc chỗ trống. Vì lẽ đó tốt nhất vẫn là xác định một hồi. Không phải vậy nếu là nhìn nhầm. Vậy thì lúng túng, Trần Hỏa rời đi. Cổ Hà cùng một cái khác luyện dược sư trao đổi thuật chế thuốc. Tuy rằng Cổ Hà tích lũy rất ít, nhưng có thể luyện chế bát phẩm bốn màu thậm chí ngũ sắc đan lôi, vẫn là so với rất nhiều bát phẩm luyện dược sư mạnh hơn. Phải biết rất nhiều bát phẩm luyện dược sư chính mình làm sao đột phá cũng không biết. Cũng tự nhiên không biết sau khi muốn làm sao tăng cường linh hồn chi lực. Chế thuốc chi thức tuy rằng theo thời gian chuyển rời chậm rãi tăng cường, nhưng là vẫn chỉ có thể luyện chế hai màu đan lôi đan dược. Cùng Cổ Hà nói vậy còn có một chút chênh lệch, làm phụ cận mấy người phát hiện, Cổ Hà thuật chế thuốc không chỉ có không thể so bọn họ kém. Trái lại một ít cấp cao chế thuốc tình huống so với bọn họ hiểu được còn nhiều thời gian. Cũng vui vẻ cùng Cổ Hà giao lưu. Ngươi chính là Cổ Hà đi. Ở Cổ Hà cùng người chung quanh giao lưu thuật chế thuốc thời gian, sau người đột nhiên truyền tới một âm thanh. 1960 Cổ Hà tò mò xoay người lại, phát hiện lên tiếng người lại là cuối cùng tiến vào ông lão. Hắn gật gù hỏi, ta là Cổ Hà, không biết ngươi là. Ha ha, Vậy thì tốt, người khác đều gọi ta là thuốc chỗ trống. Không biết ta có thể hay không nhìn một chút của dị hỏa. Ông lão sảng lãng cười cợt, mở miệng nói rằng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.